chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3867, chương 3778, ấn tại trên mặt đất ma sát. Mạnh bà một câu, để Tần Nhiễm Vương đám người trên mặt rõ ràng không nhịn được. Bên ngoài bây giờ thế nào? Chuyển Luân Vương nói sang chuyện khác hỏi, Diêm Quân cùng cái kia tinh chủ đánh. Trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại, hiện tại đã đánh tới hư không? Đồ Thị Vương nghe vậy, con người đảo một vòng, vội vàng nói, hiện tại, chúng ta cần phải thừa cơ ra ngoài, hoàn thành Diêm Quân đại nghiệp. Tần Nhiễm Vương mấy người cũng cảm thấy lúc này là một thời cơ tốt. Bọn họ không có đều có thể chạy ra đến, cũng không tin đối phương có thể chạy bao nhiêu, lập tức xuất phát. Bằng không Diêm Quân nổi giận, chúng ta liền phải trở về Trung Tạo. Tần Nhiễm Vương hít sâu một hơi nói ra. Trong mắt hắn, Tề Bạch nổi giận so trở về Trung Tạo còn muốn càng thêm đáng sợ. Người khác gật đầu đáp ứng. Điểm binh, giết trở về. Giờ phút này, Vương Đại Đông còn tại trở lại về trên đường. Một bên khác, Long Nhất bọn người lòng còn sợ hãi nhìn về phía trước. Còn tốt có Ngẫu Hồng dùng nàng nắm giữ pháp tắc kiếm quang 4 để lộ lực lượng khống chế tại trong vòng phương viên trăm dặm, bằng không, bọn họ toàn bộ đều được bàn giao ở nơi đó, nhưng vẫn là có không ít người vẫn lạc tại bên trong. Đều là một số trung đẳng thế lực cường giả, bọn họ đi trong vũ trụ đánh. Chúng ta, Khâu Vân ánh mắt có lôi điện du tẩu. Nhìn chăm chú lấy cái kia phía trên ao máu môn hộ. Hiển nhiên có chút ý nghĩ. Long Nhất biết hắn ý tứ. Vừa vặn bọn họ đi trong vũ trụ đánh. Mà một đám Diêm Vương cũng trở về đi. Lúc này đúng là chúng ta cơ hội thật tốt. Long Nhất đối với hắn còn sống người nói ra. Mạnh Vân cắn răng nói. Làm liền xong sự tình. Thục Sơn đại năng liếc hắn một cái. Gật đầu nói. Nào đó đến mở đường, nói, hắn đưa tay một kiếm, liền bay ra ngàn vạn phi kiếm, đồng loạt bay về phía môn hộ hắn muốn làm liền là áp chế môn hộ. Không muốn đối diện người đi ra, trong môn hộ, vốn là vừa nâng lên một chân Tần Nhiễm Vương bỗng nhiên lại quay trở về. Hắn đôi mắt chuyển một cái, nghĩ đến chính mình cái thứ nhất ra ngoài lúc tao ngộ. Nhất thời thì ho khan một tiếng. Cái kia, Hắc Bạch Vô Thường, vốn đang tại chán ngán Hắc Bạch Vô Thường hai người lập tức đồng loạt nhìn lấy Tần Nhiễm Vương. Diêm Vương, Tần Nhiễm Vương nhìn lấy hai cái đại nam nhân anh em. Thì bản lấy một khuôn mặt nói ra. Các ngươi xung phong, Hắc Bạch Vô Thường không có suy nghĩ nhiều. Lúc này lĩnh mệnh, bước vào môn hộ. Tần Nhiễm Vương miệng phía trên đếm lấy. 3, 2, 1. Mọi người kỳ quái hắn vì sao lại đếm xem. Chỉ nghe thấy sau cùng một tiếng. Lập tức thì có hai cái chật vật cái bóng xông tới. T. Trường Nghiêu đầu bên ngoài tất cả mọi người dường như hít sâu một hơi. Vì cái gì Nghiêu đầu không có. Bởi vì hắn giờ phút này tại phình bụng cười to. Tại trên huyết trì hai bên lăn lộn bộ dáng. Ha ha ha, hai cái con nhím lớn. Hắc Bạch Vô Thường hai người nghe vậy, một khuôn mặt đều hắc. Lúc này, trên người bọn họ cắm vô số phi kiếm, thật sự giống như con nhím. Tần Nhiễm Vương trong lòng hài lòng gật gật đầu. Quả nhiên, chính mình thật mẹ nó cơ trí. Hắc Bạch Vô Thường hai người chừng nghiêu đầu liếc một chút. Tâm lý tính toán làm sao thu thập nghiêu đầu, nhìn lấy Tần Nhiễm Vương ánh mắt, hai người lập tức có loại cảm giác, làm sao đều có loại bị hố đến cảm giác. Sau đó, hai người ánh mắt thì u oán lên, trong lòng suy nghĩ, chính mình giống như không có có đắc tội qua hắn đi. Khụ khụ, Sở Giang Vương cũng nhìn ra, là Tần Nhiễm Vương tại hố Hắc Bạch Vô Thường. Tuy nhiên hắn cũng không quen nhìn hai cái đại nam nhân anh em. Hắn ho khan vài tiếng, nghiêm mặt nói, nhìn đến bọn họ cũng phát hiện, chúng ta bây giờ việc này không nên chậm trễ, đi ra ngoài trước lại nói, bằng không, thông đạo liền bị bọn họ hủy. Mọi người không có ở trần chờ. Tần Nhiễm Vương là kiên trì cái thứ nhất lao ra. Hắc Bạch Vô Thường ngăn lại Ngưu Đầu, ở bên tai nói nhỏ, Ngưu Đầu, hôm nào đang tìm ngươi tính sổ sách. Ngưu Đầu tâm vừa nghĩ, cái này mắc mớ gì đến lão Ngưu, nhất thời thì cứng cổ nói ra, tính là gì sổ sách, chẳng lẽ lão Ngưu còn sợ các ngươi sao? Hừ, Hắc Bạch Vô Thường ào ào hừ lạnh. Đồng thời, Tần Nhiễm Vương vừa ra cửa hộ, ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời mắt trợn tròn. Trên không trung, không chỉ có phi kiếm, còn có một chút kỳ kỳ quái quái công kích rơi xuống. Ngoạn tào, một câu ngoạn tào theo trong miệng hắn thốt ra, bị công kích bao trùm. Trong nháy mắt, hắn thân thể lần nữa bị đánh bạo, tại suối nước phục sinh, cánh cửa kia cũng bởi vậy đoạn một nửa. Sở Giang Vương năm người Diêm Vương mới ra ngoài, môn hộ ầm vang phá nát, người phía sau trực tiếp được đưa về đi. Sở Giang Vương sững sờ, Đô Thị Vương sững sờ, năm cái Diêm Vương đều đồng loạt sững sờ. Trong nội tâm chỉ có một câu ngoạn tào không biết có nên nói hay không. U Minh huyết trì phía trên Tần Nhiễm Vương sững sờ, được đưa về người tới cũng một mặt mộng bức. Xong, nhìn lấy bọn hắn, Tần Nhiễm Vương cảm giác đến bọn hắn hồi Tân Thủ Thôn trở về trùng tạo là miễn không. Năm cái Diêm Vương, đối lên một đám gia súc, cái này mẹ nó còn chơi như thế nào? Lòng nhất bọn người nhìn lấy môn hộ biến mất, rốt cục buông lỏng một hơi. Lăng Đông Thừa nhìn lấy chỉ có 5 cái Diêm Vương, gào thét một tiếng, bọn họ chỉ có 5 cái, cùng tiến lên, giết chết bọn này quy tôn. Tốt, lúc này, tất cả mọi người mắt lộ ra hung quang, dọa đến Sở Giang Vương bọn người run lẩy bẩy, thật giống như bọn họ là dê, đối phương là giống như lang. Làm sao bây giờ? Đô Thị Vương sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy Sở Giang Vương. Sở Giang Vương quét Lăng Đông Thừa bọn họ liếc một chút. Còn có thể làm sao? Cùng bọn hắn chiến đấu, chờ hắn người xây xong môn hộ, tại thu thập bọn họ. Hắn Diêm Vương nghe vậy, liền biết chính mình phải làm cho tốt bị ấn tại trên mặt đất mà sát giác ngộ. Vậy liền làm đi, mấy người thì không mang theo sợ, ào ào đón lấy Long Nhất bọn họ. Ngay sau đó, bọn họ liền đánh nhau. Sở Giang Vương bọn họ không hổ là hợp đạo cường giả, cho dù tại thiên đạo hạn chế dưới, thực lực cũng không thể khinh thường, coi như chỉ có thể bị động hoàn thủ. Nhưng may ra da dày thịt béo, vô cùng chịu đánh. Đô Thị Vương thực lực tại thập đại Diêm Vương bên trong hơi yếu, giờ phút này bị Lăng Đông Thừa Thiết Huyết Đại Đế các loại cùng nhau có 28 đại hán ấn tại trên mặt đất ma sát, bộ dáng xem ra vô cùng thảm trạng. Ta GCIA không, mẹ nó, có bản lĩnh đơn đầu a. Lăng Đông Thừa bao cát giống như quả đấm to nhất thời quất ở trên mặt. Ngươi không là một cái người tại đơn đấu chúng ta một đám người sao? Đô Thị Vương, ngoặc kép chấm than, Thiết Huyết Đại Đế nhất thời giận. Hắn mắng chửi người, đánh hắn. Sau đó, Đô Thị Vương bi kịch, bị hung hăng ấn tại trên mặt đất ma sát. Đô Thị Vương, ngoặc kép, hắn Diêm Vương cũng chẳng tốt hơn là bao. Hoàn toàn cũng là bị nghiền ép, chỉ có thể bị động phản kháng. Sở Giang Vương các loại trong lòng người cái kia khổ a. Tần Nhiễm Vương, các ngươi nhanh điểm a. Năm cái trong lòng người không ngừng la lên. Tần Nhiễm Vương giờ phút này cũng đang nóng nảy muốn mở ra thông đạo, nhưng là gặp phải trở ngại. Giờ phút này, Vương Đại Đông còn tại trở lại về trên đường. Trong vũ trụ, tại thổ tinh hình vòng vành đai thiên thạch phía trên, có một nửa bị hàn băng đóng băng, Tề Bạch đang cùng Ngẫu Hồng đại chiến. Những nơi đi qua, quả nhiên là không có một ngọn cỏ, vô số thiên thạch hóa thành bột mịn, còn có chút tiểu hành tinh cũng bị đánh nát.